Chương 918, Cổ kiếm liên minh. Ma Vân Liên Châu diện mục dữ tợn, trên mặt tràn đầy nổi giận thần sắc. Ánh mắt hắn tinh hồng, tân tân khổ khổ đi tới phàm nhân đại lục, mắt thấy liền muốn trở thành lĩnh chủ, tại bực này thời khắc mấu chốt, thế mà bị lúc trước hắn tiện tay đều có thể diệt đi một con kiến hôi cho tiêu diệt. Các ngươi đều phải chết. Ma Vân Liên Châu triệt để điên cuồng, khi hắn phát hiện 13 vị huyền vương cảnh cường giả thời điểm, liền biết bằng vào thực lực của mình, căn bản không địch lại. Sở dĩ, Ma Vân Liên Châu không chút do dự lấy ra chính mình đón sát thủ. Soạt, Ma Vân Liên Châu tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó trong tay xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc tinh quang, sau đó hắn không chút do dự bóp nát tinh quang. Đi chết đi. Thấy thế, Thiên Hồng chân nhân sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, hắn phóng xuất ra đại lượng thiên địa chi lực. Luyện hóa thế giới chi tâm quá trình bên trong, hấp thu đại lượng thiên địa chi lực, giờ khắc này toàn bộ phóng xuất ra. Âm ầm, giờ phút này dùng Ma Vân Liên Châu làm trung tâm, một mảnh biển lửa trong nháy mắt xuất hiện, biển lửa bên trong ẩn chứa đại lượng thiên địa chi lực. Kết trận. Táng kiếm khẽ quát một tiếng, 13 người trong nháy mắt bố trí ra hợp kích pháp trận, sau đó thúc giục một kích toàn lực. Phương Thần thấy thế, lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp. Hưu tinh nhận kiếm bên trong, bắn ra một đạo quang minh kiếm quang, ẩn chứa bàng bạc khí tức, trực tiếp xuyên thấu không gian, bắn về phía Ma Vân Liên Châu. Phức hợp kích pháp trận chi lực, còn không có công kích đến Ma Vân Liên Châu, tiểu bị Phương Thần kiếm quang cho vượt lên trước. Đây là kiếm pháp gì làm Phương Thần kiếm quang, đâm về Ma Vân Liên Châu thời điểm, lập tức nổ tung ra, trên bầu trời xuất hiện vô số gợn sóng. Giang giác Ma Vân Liên Châu thân thể, trực tiếp bị tạc vỡ ra đến, cùng lúc đó, trong tay cái kia hỏa hồng sắc tinh quang, cũng là trong nháy mắt bạo tạc. Các ngươi liền đợi đến Ma Vân gia tộc sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Ma Vân Liên Châu trong lòng tức giận không thôi, lớn tiếng gầm thét lên. Là Ma Vân Liên Châu tiếng nói hạ xuống xong, biển lửa bên trong, bắn ra một đạo quỷ dị quang mang, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp xuất vào Phương Thần trong mi tâm. Phương Thần lúc này liền kiểm tra thân thể, phát hiện không có cái gì dị dạng. Phương Thần 13 vị huyền vương cảnh cường giả, chấn động trong lòng không thôi. Vừa mới Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã siêu việt bọn hắn 13 người liên thủ. Quá mức cường hãn, bực này sức chiến đấu, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm miểu sát huyền vương cảnh đê giai võ giả. Nghĩ tới đây, đám người ngay tại chấn kinh Phương Thần tiềm lực. Ma Vân Liên Châu QNZ không nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ như thế bá đạo, thậm chí liền phản kháng chỗ trống đều không có, tự bị chém giết, mà lại là hồn phi phách tán. Phương Huynh, thế nào mọi người ở đây, chỉ có Lục Cảnh Vân phát hiện Phương Thần không thích hợp. Phương Thần nhíu mày, chợt nói ra, Ma Vân Liên Châu lúc sắp chết, tại mi tâm của ta chỗ gieo một cái ấn ký, ta suy đoán ấn ký này, hẳn là cùng Ma Vân gia tộc có quan hệ. Ấn ký, không cách nào xóa đi sao? Cái khác huyền vương cảnh cường giả nghe vậy, nhao nhao hỏi. Phương Thần nhắm mắt lại, thôi động ngọn lửa màu đen, muốn xóa đi ấn ký, nhưng lại thất bại. Sau một hồi lâu, Phương Thần mở to mắt, khẽ lắc đầu nói, ấn ký này có chu tờ đặc thù, tạm thời không cách nào xóa đi. Cái này hẳn là cùng loại với định vị ấn ký, một khi ngươi tiến về vực ngoại vũ trụ, tất nhiên sẽ bị Ma Vân gia tộc cảm ứng được. Ngâm Phong No Y bất quá thân ngươi tại thế giới người phàm, cho dù là Ma Vân gia tộc, cũng không cần e ngại. Nghĩ biện pháp xóa đi ấn ký, trước khi đến vực ngoại vũ trụ. Táng kiếm No Y Phương Thần gật đầu, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện Ma Vân Liên Châu không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ chợt Phương Thần vung tay lên, đem Ma Vân Liên Châu không gian giới chỉ, thu vào. Sự tình đã xong. Phương Thần No Y Phương Huynh, nhưng vào lúc này, Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân mở miệng nói chuyện. Phương Huynh, hai người chúng ta cũng là đến từ Thanh Vân vực cái khác hai khối đại lục, quê hương của chúng ta, QNZ gặp lấy nguy cơ to lớn. Tư Đồ Hành No Y nghe vậy, Phương Thần trong nháy mắt minh bạch. Vân Trạch đại lục, Thánh Huyền đại lục? Phương Thần hỏi. Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân gật đầu. Cùng đi chứ. Phương Thần No Y bằng vào Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân thực lực, muốn diệt sát khách đến từ vực ngoại, có chút khó khăn. Tại Phương Thần một đoàn người tiến về cái khác hai khối đại lục thời điểm, tại vực ngoại vũ trụ nào đó một chỗ thần bí chi địa. Nơi này để phòng xâm nghiêm, phủ đệ vô cùng xa hoa. Việc lớn không tốt, Liên Châu thiếu gia mệnh giản vỡ vụn. Đột nhiên, một người thị vệ hoảng sợ đại hống. Ngay sau đó, toàn bộ phủ đệ bên trong, triệt để lộn xộn. Tất cả võ giả, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Liên Châu thiếu gia mệnh giản vỡ vụn, tộc trưởng đại nhân, nhất định sẽ nổi giận. Tộc trưởng nổi giận, quá kinh khủng. Quả nhiên, không đến một phút, Ma Vân gia tộc bên trong, truyền ra một đạo tức giận thanh âm. Không tiếc bất cứ giá nào, cha cho ta tìm hung thủ, dám giết ta Ma Vân gia tộc người, trên trời dưới đất không có hắn đất dung thân. Một ngày này, Ma Vân bên trong gia tộc chấn động. Ma Vân gia tộc thiếu gia Ma Vân Liên Châu, thế mà bị người cho chém giết. Ma Vân gia tộc tức giận, vùng này sở hữu thế lực, đều là nơm nớp lo sợ, sợ trêu chọc đến Ma Vân gia tộc. Đương nhiên, thân ở Thanh Vân vực phương thần bọn người, không chút nào biết. Lúc trước ba vị khách đến từ vực ngoại bên trong, Ma Vân Liên Châu thực lực tối cường, hai người khác hơi yếu một chút. Đi vào Vân Trạch Đại Lục về sau, không đợi phương thần xuất thủ, khách đến từ vực ngoại tiểu bị Tư Đồ Hành cùng Độc Cô Vân chém giết. Sau đó, đám người lại tới Thánh Huyền Đại Lục, nhẹ nhõm giải quyết đại lục nguy cơ. Đến tận đây, ba khối đại lục nguy cơ, toàn bộ giải trừ. Ma phương thần, cũng là lần thứ nhất chân chính ý nghĩa bên trên hiểu rõ đến cái gọi là Thanh Vân Vực. Giải quyết thế tục việc vặt về sau, cái khác huyền vương cảnh cường giả, nhao nhao rời khỏi nơi này, quay trở về Táng Kiếm Châu. Ma Tư Đồ Hành còn có Độc Cô Vân, phương thần lưu tại Thanh Vân Vực bên trong, chuẩn bị xử lý một chút. Như vậy cáo biệt. Phương thần chắp tay, mà hậu thân hình lóe lên, biến mất tại trên bầu trời. Mấy ngày sau, phương thần về tới Cổ Kiếm Đại Lục. Ma Vân Liên Châu cái chết, sớm đã truyền ra. Phương thần chi danh, vang vọng thiên vũ. Cổ Kiếm Đại Lục tất cả võ giả, tôn phương thần cầm đầu. Tiểu Liên Thiên Châu cùng Ma Châu chuẩn vương cương giả, cũng là tự mình đến nha bái phỏng, muốn thần phục phương thần. Toàn bộ Cổ Kiếm Đại Lục, nghiễm nhiên tôn phương thần là vua người. Ma phương thần, tựa hồ không quá nguyện ý quản lý thế tục việc vặt. Không bằng hắn lại lo lắng, chính mình rời đi về sau, lại một lần nữa xuất hiện dạng này nguy cơ. Chật, dẫn đầu thành lập một cái cổ kiếm liên minh. Tam Đại Châu sở hữu thế lực, kết thành một cái đồng minh, chung nhau chống cự nơi khác. Cổ kiếm liên minh thành lập về sau, mọi người đẩy nâng phương thần là minh chủ, cái sau QNZ không có cự tuyệt. Trở thành minh chủ về sau, phương thần để viện trưởng Ngũ Vân làm phó minh chủ, quản lý cổ kiếm liên minh tất cả việc vặt. Toàn bộ cổ kiếm liên minh, không người nào dám không nghe theo phương thần hiệu lệnh. Dù sao, phương thần thực lực, vô tiền khoáng hậu, không người có thể ngăn cản. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần chuẩn bị trở về thần phong quốc một chuyến. Nam lĩnh đại địa, nào đó một chỗ dãy núi bên ngoài. Phương thần lặng lặng đứng thẳng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có thể khôi phục hình người. Phương thần tự nhủ. Thanh đồng lão tổ cũng là kích động không thôi, đệ tử của hắn tại sau khi hắn chết, bị người hãm hại, hóa thân đại quy. Rốt cục có thể khôi phục hình người. Phương thần mặc dù chưa đạt tới huyền vương cảnh, nhưng lại có được huyền vương cảnh thực lực, giải cứu thanh đồng lão tổ đệ tử, vô cùng nhẹ nhõm. Đi vào dãy núi chỗ sâu, đại quy theo trong ngủ mê thanh tỉnh lại. Quy huynh, ta tới cứu ngươi. Phương thần nói xong, bàn tay run run, bắt đầu giải cứu đại quy. Sau 3 canh giờ, đại quy hóa thành một đạo lưu quang, sau đó biến ảo thành hình người. Đa tạ. Hóa thân đại quy, sống tạo ngàn năm, rốt cục khôi phục hình người, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Tiểu tử, lúc trước là ai hãm hại ngươi? Thanh đồng lao tổ thanh âm truyền đến, trong lời nói tràn đầy tức giận. Sư tôn, năm đó hắn nói cho thanh đồng lao tổ, năm đó hãm hại hắn người, tại tuế nguyệt trôi qua bên trong, sớm đã tử vong. Thanh đồng lão tổ cùng hắn đệ tử trao đổi một hồi, cuối cùng đi theo phương thần, về tới thần phong quốc. Rốt cục trở về. Lần trước trở về, là hắn cùng tinh nguyệt kết hôn. Mà lần này trở về, thì là hắn một thân một mình. Nhìn xuống thần phong quốc đại địa, phương thần trong lòng, phiền muộn không thôi. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho, mới có thể một lần nữa nhìn thấy tinh nguyệt.